Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, một trượt chân có thể trở thành thiên cổ hận. Muốn nói Tần Giao Cầm tại Hạ Tửu lâu sau cũng không có đi loạn. Nàng tại nghiêm túc suy nghĩ Dương Vân đối với mình tính nguy hiểm. Cái này nam nhân không thể để hắn tấn cấp. Tần Giao Cầm ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Thiên tự bài thứ 27 hào A. Cũng tốt, đây đều là ngươi bức ta. Chỗ nào cũng không có đi. Tần Giao Cầm đi thẳng tới thiên tự bài thứ 27 số phòng. Đem cửa sổ che đậy tốt về sau. Nàng bắt đầu suy nghĩ tự mình động thủ cụ thể biện pháp. Phong mạch chi thuật bác đại tinh thâm. Muốn một buổi tối học xong làm sao có thể. Ta từ nhỏ bắt đầu diễn luyện lĩnh ngộ. Cho đến bây giờ cũng bất quá là tiểu thành. Coi như cái này nam nhân thiên phú lại cao. Một buổi tối tối đa cũng chỉ là học cái da lông mà thôi. Chờ hắn khi trở về. Kế tạm thời trước ổn định hắn. Đón lấy, Tần Giao Cầm bắt đầu tĩnh dưới mới tâm đến hướng dẫn tra cứu chính mình phong mạch tuyệt học. Lại là tìm tới trong đó mấy chỗ yếu điểm về sau. Tâm tình của nàng hơi khá hơn một chút. Đến thời điểm ta tại mấy cái này yếu điểm cố ý điên đảo. Lượng hắn một kẻ tay ngang cũng nhìn không ra đến. Chỉ cần hắn dám dùng cái này học tập. Nhẹ thì khiên động kinh mạch tại một chút thời gian không thể vận công. Nặng thì kinh mạch đứt từng khúc tu vi hoang phế. Như vậy, mặc kệ là cái nào kết quả. Ngày mai khảo hạch hắn đều không thể tham gia. Theo Tần Giao Cầm, chỉ cần có thể ngăn cản Dương Vân tiến vào trận thứ 3 khảo hạch. Lúc kia cho dù Dạ Chiêu lại là cùng hắn thân thích, đều tuyệt đối không cách nào giúp đạt được hắn. Huống chi trận thứ 3 khảo hạch quan giám khảo đã thay người. Mà lại nghe nói không phải một người, là từ học viện cái khác ngũ tên tư cách cấp nguyên lão cộng đồng giám sát. Dạ Chiêu địa vị mặc dù không thấp, nhưng như thế tình huống dưới muốn để ngũ tên nguyên lão toàn bộ gật đầu. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Dương Vân, chớ có trách ta ngoan độc. Đây hết thảy đều là bị ngươi làm cho. Mà lại, ngươi biết quá nhiều. Mặc dù trong lòng hơi có chút áy náy, có thể nghĩ đến nam nhân kia áp chế chính mình đáng ghét sắc mặt. Tần Giao Cầm lúc này đối với mình tiến hành thỏa hiệp. Ước chừng là thời gian uống cạn chung trà. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Tần Giao Cầm suy đoán hẳn là Dương Vân trở về. Thu hồi trên mặt hận ý về sau, thần sắc bắt đầu trở nên như thường. Muội, không nghĩ tới ngươi rất tích cực sao? Nhìn xem đi tới cười đùa tí tưởng Dương Vân, Tần Giao Cầm nhịn không được âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Đại hận, bất quá sắc mặt nàng nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Thính Kỳ Thanh nói, ta nghĩ thông suốt, ta có thể dạy ngươi phong mạch chi thuật, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Này môn tuyệt thuật nhất định không thể ngoại truyền. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần chính ta học được là được. Ngoại truyền làm cái gì? Tốt, đã như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Tần Giao Cầm suy nghĩ, trước tạm truyền cho hắn một chút cơ sở đồ vật, sau đó chậm rãi hướng yếu điểm dẫn đạo. Phong mạch chi thuật bên trong liền xem như thô thiển đồ vật đối với một cái tân thủ đến nói. Muốn lý giải cùng thực tiễn cũng cần dùng năm làm đơn vị tính toán. Vẻn vẹn một đêm lại có thể học được cái gì? Thống khoái. Ta Dương Vân chính là ưa thích làm sự tình lưu loát người. Không chút nào phân trần, Dương Vân đem chính mình áo ngoài cởi một cái. Sau đó tam hạng ngũ khứ nhị tương phía trên quần áo cũng toàn bộ trừ đi. Về phần Tần Giao Cầm, một câu kia lưu manh kém một chút không có kêu ra tiếng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi. Truyền cho ngươi phong mạch chi thuật đã là ta sau cùng nhẫn nại. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Vân, cắt, một tiếng nói. Không muốn tự mình đa tình. Đừng nói ta không thấy được ngươi chân chính dung mạo. coi như ngươi là tuyệt sắc mỹ nữ, trong mắt ta cũng là không đáng một đồng. Ta cả đời này chỉ vì một người thủ thân như ngọc. Yên tâm, người kia không phải ngươi. Tần Giao Cầm vừa giận vừa thẹn thùng. Vậy ngươi bằng bạch thoát cái gì quần áo? Nói nhảm, không phải muốn luyện tập phong mạch chi thuật sao? Tới tới tới, trực tiếp hướng trên người ta điểm. Về phần cái gì khẩu quyết tâm pháp cái gì? Ngươi niệm cho ta, ta cũng ngại phiền phức. Cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ta chỉ cần quan sát ngươi phong mạch thủ pháp. Thuận tiện ngươi giải thích cho ta đại khái nguyên lý liền có thể. Tần Giao Cầm mở to hai mắt. Người này là kẻ ngu sao? Học phong mạch chi thuật không có nhất định đạo hạnh. Ai dám hướng trên thân loạn điểm? Vậy căn bản chính là hành động tìm chết tốt a. Thất thần làm cái gì? Hiện tại liền bắt đầu a. Dương Vân nói hướng quanh mình nhìn nói. Quả nhiên vẫn là cùng ta cùng một chỗ đến trên giường đi thôi. Không phải đứng rất mệt mỏi. Tần Giao Cầm kém chút không có thổ huyết. Nam nhân này nói cái gì? Còn để cho mình cùng hắn đi trên giường. Vạn nhất chờ chút hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Đột nhiên bay nhào tới làm sao bây giờ? Thế nào, ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Lòng lang dạ thú, ai biết ngươi đánh cho ý định gì? Tốt, a, ta lặp lại một lần. Ta có người trong lòng, cho nên cái khác bất kỳ nữ nhân ta cũng nhìn không thuận mắt. Mà ngươi cũng theo ý ta không vừa mắt phạm vi bên trong. Bị người ngay trước mặt nói không để vào mắt, chỉ sợ đổi được bất kỳ nữ nhân nào trên thân đều sẽ khó chịu. Huống hồ Tần Giao Cầm đối với mình nguyên bản tướng mạo còn có phần là tự tin. Phi, coi chính ngươi là mặt hàng nào tốt a? Ngươi có tư cách nhìn người khác không vừa mắt a? Tần Giao Cầm, ta cũng không có thời gian cùng ngươi liếc mắt đưa tình. Ta hiện tại thế nhưng là rất chân thành muốn học tập phong mạch chi thuật. Ngươi không muốn lãng phí ta thời gian quý giá. Tần Giao Cầm cảm thấy mình sắp bảo tàu. Nếu như không phải trở ngại chính mình là nữ hài tử, đoán chừng thô tục đều muốn phun trước mắt nam nhân này một mặt. Cái gì gọi là thời gian của ngươi quý giá? Chẳng lẽ người khác thời gian đều là phế phẩm sao? Trên thế giới này làm sao thật liền có loại này không muốn mặt nam nhân? Ngươi đến cùng tới hay không? Dương Vân đầu tiên là khoanh chân ngồi xuống trên giường. Đương nhiên, ngươi bây giờ đổi ý cũng được. Bất quá ngày mai lời nói, ngươi ít cầm cái này uy hiếp ta. Tần Giao Cầm cắn răng, rốt cục vẫn là nhanh chân hướng giường đi tới. Sau đó cùng Dương Vân mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Liền từ cơ sở nhất phong mạch phương thức bắt đầu đi. Thuận tiện cho ta hào hào giải thích. Nghe Dương Vân kia một bộ đại gia khẩu khí, Tần Giao Cầm khí đều là không đánh một chỗ đến. Từ hắn vào nhà đến bây giờ, không biết có bao nhiêu lần tay đều là sờ đến trường kiếm bên hông phía trên. Nếu như không phải sợ náo ra không thể vãn hồi hậu quả, nàng thật nghĩ ở trước mắt nam nhân trên người đâm cho 10 cái 8 cái lỗ thủng. Bất quá đột nhiên nghĩ đến, trước mắt nam nhân này vì học tập phong mạch thế mà chính hắn muốn làm vật thí nghiệm. Tần Giao Cầm trong lòng lần nữa bắt đầu không bình tĩnh. Nói như vậy, chính mình chờ chút có phải là liền có thể phong bế hắn. Sau đó âm thầm thi triển một chút phong mạch thủ pháp. Thần không biết quỷ không hay đem hắn bộ phận kinh mạch tiến hành rất nhỏ cải biến. Dạng này lời nói, muội ánh mắt của ngươi có chút không đúng a. Dương Vân chậc chậc tiếng nói, làm một cô gái tốt, bề ngoài vẻn vẹn một phương diện, tâm linh đẹp mới là thực sự đẹp. Muội thực tình tặng ngươi một câu lời nói, xúc động là ma quỷ, vừa mất đủ đây chính là thiên cổ hận. Cái gì loạn thất bát tao, những lời này đều lưu cho chính ngươi tốt. Cưỡng ép ổn định tâm thần, Tần Giao Cầm chỉ sợ trước mắt nam nhân ở trước mắt có hậu thủ. Trước mắt còn không dám có chỗ chủ quan. Vậy ngươi hãy nhìn kỹ ta phong mạch thủ pháp. Ta liền từ đơn giản nhất bắt đầu. Dương Vân nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi thỏa thích phát huy bản lãnh của ngươi. Ta nhìn đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.